Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 15, ác tâm chết. Giờ khắc này, Lâm Vũ hoàn toàn hiểu. Thảo nào trước mắt cái này tiểu di mẹ hành vi tập quán cùng hắn dự đoán không giống với. Thảo nào trước mắt cái này há bích theo 12 lầu xuống đến tốc độ mau làm cho hắn có chút kinh ngạc. Nguyên lai chân chính Hà Bích vẫn còn ở lầu xuống chờ hắn. Trước mắt cái này là giả, mà thang máy lại vừa lúc dừng ở quỷ dị lầu 9. Điều này nói rõ phỏng đoán của hắn không sai. Lầu 9 phòng trừng thật sự có vấn đề. Nếu có quỷ, rất có thể chính là trước mắt cái này giả Hà Bích. Lâm Vũ chỉ cảm thấy tê cả da đầu, đáy lòng lương khí ứa ra. Đã cái này con quỷ có thể biến thành Hà Bích bộ dạng, như vậy nó khẳng định đã gặp Hà Bích. Đây cũng là ý nghĩa phía trước hắn cùng Lý Lộ Giao ngồi thang máy ở lầu 9 dừng lại thời điểm, nó căn bản cũng không có trở lại lầu 9, mà là cùng hắn cùng nhau trở về ra. Lâm Vũ trong đầu ý niệm trong đầu chợt lóe lên, lập tức cắn răng một cái, mở miệng hướng điện thoại di động hô nhân. Nhưng mà hắn một cái bực nào chữ còn chưa hô xuất khẩu, trước mắt cái này giả Hà Bích liền bỗng nhiên như quỷ mị mà bước ra một bước, đi tới trước mặt của hắn. Sau một khắc, Lâm Vũ liền cảm giác một căn bốc lên hàn khí như khối băng tạo hình một dạng thon dài ngón trỏ nhẹ nhàng mà khoác lên bờ môi của hắn lên. Chỉ là người yêu vậy ôn nhu thân mật mờ ám, Lâm Vũ lại cảm giác một giọt vào cốt tủy âm hàn trong nháy mắt tràn ngập ra, lấy môi tiếp xúc bộ phận là trung tâm. Cơ hồ là trong chớp mắt, hắn cũng cảm giác nửa gương mặt đều mất đi chi giác, ngoại trừ trong mắt còn có thể chuyển bên ngoài, động liên tục động mồm mép đều là vọng tưởng. Cái kia kinh người hàn ý như ma túy thần kinh độc tố, thật nhanh lan ra kéo dài tới toàn thân, qua vị chỗ âm hàn tràn ngập, phảng phất đưa hắn đóng kết. Lâm Vũ trong lòng hoàn toàn bị sợ hãi sở tràn ngập, lại ngay cả nhúc nhích một cái chỉ đều làm không được. Lẽ nào hắn sẽ như vậy chết ở chỗ này sao? Thân thể hắn còn vẫn duy trì tư thế mới vừa rồi, điện thoại di động vẫn như cũ dán tại bên tai, đáng tiếc một cái âm tiết đều không phát ra được tới. Lâm Vũ, ngươi người đâu? Ngươi nói chuyện à? Bên tai điện thoại di động lần nữa truyền đến Hà Bích giọng nghi ngờ. Lâm Vũ trong lòng toàn lực kêu gào, cứu ta, cứu ta, ta ở lầu 9, mau tới cứu ta không muốn chết. Nhưng mà vô luận hắn làm sao ở trong lòng la to, tiếng nói lại ngay cả một điểm thanh âm đều không phát ra được tới. Đúng rồi, người cũng không thể làm cho người nhà lo lắng nha. Đối diện giả Hà Bích cười tủm tỉm nhìn chăm chú vào Lâm Vũ, bỗng nhiên cười nhẹ một tiếng, theo Lâm Vũ trong tay cầm đi điện thoại di động, đặt ở bên tai, dùng Lâm Vũ tiếng nói mở miệng nói, tiểu di mụ, ta có chút việc gấp phải đi ra ngoài một chuyến, người trước về nhà đi, đợi lát nữa ta đi trở về. Nói xong, nàng cũng không để ý đối diện thật Hà Bích nói cái gì, liền trực tiếp đưa điện thoại di động treo. Lâm Vũ trong lòng đã bắt đầu tuyệt vọng, bị nàng vừa nói như vậy, coi như hắn mất tích, người nhà trong vòng thời gian ngắn cũng sẽ không hoài nghi, càng báo động. Bất quá, nàng nói đợi lát nữa đi trở về là có ý gì? Lâm Vũ đương nhiên sẽ không ngây thơ đến tưởng thả hắn về nhà ý tứ. Quỷ là bởi vì chấp niệm, oán niệm mà tồn tại, trời sinh vốn có lệ khí, oán khí, sát khí, sát khí, phần tịch sát khí, chờ các loại bắp hiệu quả chính là giảm bớt chính mình trí thương, mê thất tâm trí của mình, đem mình biến thành bệnh tâm thần. Một cái không chịu pháp luật ước thúc bệnh tâm thần, mất lớn như vậy công phu đem hắn lừa gạt đến rồi lầu 9. Chẳng lẽ còn có thể tao nhã lễ phép xin hắn uống trà trò chuyện thiên? Quỷ mới tin đây là một chức nghiệp biên truyện xưa người. Lâm Vũ năng lực trinh thám cùng suy đoán năng lực đều là nhất lưu. Đã cái này con quỷ có thể biến thành bất luận người nào dáng vẻ. Đối với hắn có hiểu biết, còn nói đợi lát nữa đi trở về. Chẳng lẽ là dự định biến thành dáng vẻ của hắn? Thế thân hắn còn sống sao? Rất có thể, có lẽ là bởi vì cái này con quỷ trong thang máy phát hiện Lý Lộ Giao cùng hắn muốn kết hôn rồi. Hơn nữa lại là một con sắc quỷ, cho nên liền nổi lên tâm tư. Cũng vậy, Lý Lộ Giao xinh đẹp như vậy đại mỹ nhân, còn có một đôi chân dài to, tuyệt đại đa số nam tính đều sẽ yêu mến. Biến thành quỷ thì càng thêm muốn làm gì thì làm. Làm sao có thể không động tâm? Lâm Vũ không khỏi tử tử mà nhìn chằm chằm Giả Hà Bích. Ngươi đừng chừng ta, vô dụng. Giả Hà Bích cười ha hả chỉ thang máy phía trên quản chế. Ta là quỷ, quản chế nhìn không thấy ta, cũng nghe không đến thanh âm của ta. Lâm Vũ không lời nào để nói, cũng nói không được nói. Giả Hà Bích cũng không nói chuyện, cứ như vậy tự tiếu phi tiếu đánh giá Lâm Vũ. Một lát sau, đột nhiên hỏi, này, ngươi đoán ta là nam là nữ? Lâm Vũ không nhúc nhích được, tự nhiên trả lời không được nàng. Giả Hà Bích ồ một tiếng, lại nói ra, cảm thấy ta là nam. Ngươi liền chát một cái con mắt, cảm thấy ta là nữ. Ngươi liền chát hai hạ con mắt. Lâm Vũ xoát xoát xoát mà chớp ba hạ con mắt. Chát ba hạ có ý tứ. Giả Hà Bích buồn bực, đưa tay gật một cái Lâm Vũ môi. Để cho ngươi động, nhưng ngươi không cho phép chạy loạn kêu loạn. Không phải ta ăn ngươi. Một giây kế tiếp, Lâm Vũ cảm giác cả người hàn ý chợt tiêu thất hết sạch. Nguyên bản cơ hồ là không cảm giác chút nào thân thể. Cũng khôi phục trưởng khống. Tức thì cảm giác thân thể dễ dàng hơn. Bất quá, hắn cũng không có chạy, cũng không có kêu cứu, mà là sâu hấp một hơi, cố gắng hết sức để cho mình tỉnh táo lại. Xin lỗi, ta cảm thấy ngươi là nữ, chỉ là con mắt có điểm làm, không cẩn thận nhiều chớp một chút mà thôi. Ngươi thật giống như không sợ ta. Giả Hà Bích giả vờ hung ác nhìn chằm chằm Lâm Vũ. Ta nhưng là quỷ, ôi chao, rất hung, ngươi sẽ không sợ ta giết ngươi sao? Lâm Vũ giang hai tay ra, giả vờ thờ ơ nói ra, giết đi, cầu giết, nghe nói ta chết sau cũng siêu hung, ngươi dĩ nhiên biết. Giả Hà Bích vẻ mặt kinh ngạc, Lâm Vũ bất đắc dĩ thở dài, quả nhiên, ngươi cũng là trọng sinh, không thể nào, ngươi cũng trọng sinh. Giả Hà Bích kinh ngạc nhìn Lâm Vũ, không phải ta, nhưng cái này hai thiên ta đã gặp bốn cái trọng sinh người. Lâm Vũ xoa xoa huyệt thái dương, chỉ tính quỷ, ngươi cũng là thứ ba. Cái này con quỷ đối với hắn một bộ rất quen thuộc dáng vẻ. Còn cố ý đùa hắn say mê, hắn tự nhiên có chút liên tưởng cùng hoài nghi, vừa rồi dò xét một cái. Quả nhiên liền thăm dò đi ra, ngươi cái này người lá gan còn thật lớn, ngươi sẽ không sợ ta thật giết ngươi. Giả Hà Bích hừ nói, Lâm Vũ tùy ý nói, như ngươi thật muốn giết ta, coi như ta nhát gan, lẽ nào ngươi là có thể buông tha ta sao? Được rồi, Giả Hà Bích từ chối cho ý kiến mà gật đầu, nói ra, bất quá, ta cũng không dám giết ngươi. Để cho ngươi kinh khủng như vậy lệ quỷ lần nữa xuất hiện, tưởng chừng như là tai nạn, không nghĩ tới ngươi biến thành quỷ chi sau đáng sợ như vậy, sinh tiền cư nhiên như thế bình thường, nhìn rất ngoan ngoãn chứ sao? Ta làm sao biết? Lâm Vũ lắc đầu, lại hỏi, ngươi tên gì? Tiêu Tần. Ba ta họ Tiêu, mẹ ta họ Tần. Tiêu Tần. Lâm Vũ khẽ gật đầu, nói ra, ngươi cùng ta trong tưởng tượng quỷ, nhưng thật ra hoàn toàn khác nhau, ngoại trừ đổi tới đổi lui, cùng người bình thường cũng không cái gì khác biệt chứ sao. Quỷ, vốn chính là người thay đổi, chẳng qua là ta không có gì oán khí mà thôi. Tiêu Tần nhẹ giọng nói, Vậy là tốt rồi, Lâm Vũ hơi chút thở phào nhẹ nhõm. Hồng Nương cũng trọng sinh, nàng đã giới thiệu cho ta một người sống làm lão bà. Phòng chừng còn muốn giới thiệu không thiếu nữ quỷ qua đây. Lúc đầu ta vẫn còn ở lo lắng đây, đã ta lão bà đều là như ngươi vậy. Cái kia an tâm, Hồng Nương cũng trọng sinh. Tiêu Tần lộ ra một tia nhạ sắc, lại cười ha ha, ai nói ta là ngươi lão bà? Ngươi không phải ta lão bà sao? Lâm Vũ ngạc nhiên nói, thật xin lỗi, ta quá đẹp, ngươi không xứng với trên ta. Hơn nữa cũng không phải là chỉ có ngươi lão bà tài năng trọng sinh. Tiêu Tần nhìn có chút hả hê, cười nói, ngươi những thứ kia lão bà có thể so với ta hung rất nhiều, hầu như mỗi người đều là lệ quỷ. Có chút còn oán khí xông thiên, mà Hồng Nương chấp niệm nhưng là rất khủng bố. Dù cho trọng sinh cũng không tránh khỏi, nàng nhất định sẽ cho các ngươi gương vỡ lại lành. Ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Lâm Vũ có điểm đau đầu. Nhịn không được hỏi, Hồng Nương sẽ không sợ ta bị những thứ kia lệ quỷ lão bà giết sao? Hồng Nương cũng không quan tâm sinh tử, chỉ cần là nàng dẫn đường, vô luận sinh tử cũng không thể xa nhau. Tiêu Tần nở nụ cười, Lâm Vũ nhìn Tiêu Tần nhìn có chút hả hê dáng vẻ, giống như là chứng kiến tiểu di mụ giống nhau, có một loại cùng nàng đánh nhau xung động. Ngươi có thể thay cái dáng dấp sao? Lâm Vũ không nói hỏi, đừng có dùng ta tiểu di mẹ dáng vẻ nói chuyện với ta được không? Tiêu Tần cười ha hả hỏi, vậy ngươi muốn cho ta biến thành người nào? Ta cho ngươi biểu diễn một cái. Trong khi đang nói chuyện, nàng bên trong thang máy tại chỗ xoay tròn một vòng, đã biến thành Lý Lộ Giao, chân dài to hầu như giống nhau như đúc, ngay cả tóc tai, trang phục đều giống nhau như đúc. Ngay sau đó, nàng lại xoay tròn một vòng, biến thành cái kia xinh đẹp đại minh tinh Lục Thiều Nhan. Mi mục như họa, phong tư yểu điệu, nhưng sau lại xoay tròn một vòng, biến thành một cái khác thanh thuần chứ danh thiếu nữ minh tinh. Mắt ngọc mày ngài, 16 tuổi, nàng liên tục thay đổi nhiều lần, thấy Lâm Vũ hoa cả mắt, nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Trong lòng cũng không khỏi có một cái to gan cách nghĩ. Thay đổi mấy lần, Tiêu Tần cũng dừng lại, lại liếc Lâm Vũ liếc mắt, tấm tắc cảm thán nói, nhìn ngươi cái này nhãn thần, huy, ta là quỷ a, ngươi liền quỷ đều không buông tha, có chút quá đáng chứ. Khó trách ngươi chết sau cưới nhiều như vậy lão bà, cảm tình ngươi cái này người khi còn sống liền có chút sắc quỷ tiềm chất. Lâm Vũ a hát một tiếng, lẽ nào ngươi không biết, đối với ta loại nghèo khổ này phác nhai tác giả mà nói, chỉ cần là thư tính là được sao? Quản ngươi là người hay quỷ đây? Tiêu Tần tức thì nở nụ cười, vấn đề là, ngươi còn không có đã gặp ta lúc đầu tướng mạo chứ? Ngươi xác định, ta nhất định là nữ sao? Lâm Vũ sững sờ, thử bổ não một cái. Không khỏi khóe miệng hơi kéo ra, cảm giác một hồi ác hàn, khuôn mặt sắc phát bạch mà nói ra, gặp phải trước ngươi, ta lúc đầu có hai trái tim, một viên thiện, một viên ác, hiện tại ta chỉ thừa lại hạ một viên thiện tâm. Tiêu Tần không khỏi hiếu kỳ nói, vì sao? Bởi vì ác tâm chết. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.